ngươi biết ta có xuất ngoại phải không? Mã Phương Linh chớp mắt cười. Vì yên trí, tôi sẽ giả vờ không hay biết gì cả. Trầm Tam Nương không nói gì, thông thả lấy vuông khăn váy máu, nhúng vào chậu nước vò vò cho bệt máu tan biến. Miệng bà còn mặn máu, bà nhẫn nại đến lúc về nhà rồi mới chịu nhả ra. Công Tôn Đoạn đánh một quyền không nhẹ lắm. Mã Phương Linh nhảy phóc lên giường ngồi, xếp bàn tròn. Mỗi hôm vào đây, nàng luôn luôn thủ lễ. Nhưng hôm nay thì nàng tùy tiện hành động, bởi nàng thấy mình lớn lên một chút, mình nắm giữ một bí mật của người. Khi có kẻ kiêng nể nàng, thì nàng có phần nào tự tôn chứ? Nàng hỏi, ở đây dì có rượu không? Tôi muốn uống một chén. Trầm Tam Nương cau mày. Ngươi tập uống rượu từ lúc nào đó? Mã Phương Linh hỏi lại, lúc ở tuổi của tôi dì có tập uống rượu không? Trầm Tam Nương thở dài, rượu ở bên dưới cái kệ đó. Mã Phương Linh cười nhẹ, tôi biết ở đây có rượu mà, rượu của gia gia trữ sẵn mà. Nếu tôi là dì thì đêm nào không ngủ được là bò dậy làm mấy chén. Trầm Tam Nương lại thở dài, hai hôm nay đích xác là ngươi có trưởng thành hơn trước nhiều. Mã Phương Linh đã tìm được rượu, mở nút bình, kê miệng bình vào miệng nàng, nốc một ngụm lớn, rồi cười hỏi. Tôi vốn đã thành người lớn rồi, cho nên dì nhất định cáo tố bí mật với tôi phải không? Dì xuất ngoại trong đêm để đi tìm ai thế? Trầm Tam Nương đáp, người yên trí, không phải Diệp Khai đâu. Mã Phương Linh chớp mắt, thế thì ai? Phó Hồng Tuyết. Trầm Tam Nương đang vò vuông khăn, chợt dừng tay lại. Một lúc lâu, từ từ quay mình nhìn nàng. Mã Phương Linh hỏi, nhìn chi mà kỹ thế gì? Có phải tôi đoán trúng không? Trầm Tam Nương vươn tay đoạt bình rượu, lạnh lùng thốt, ngươi say rồi, hãy về phòng ngủ đi. Lúc nào tỉnh trở lại đây nói chuyện với ta. Mã Phương Linh ngên mặt, cười lạnh thốt, bất quá tôi muốn biết dì dùng phương pháp gì câu dẫn hắn vậy thôi. Phương pháp đó nhất định là hay lắm chứ, nếu không thì làm sao hắn mê một gái già như dì? Trầm Tam Nương nhìn sững nàng gằn từng tiếng, chẳng lẽ ngươi yêu hắn? Thế còn Diệp Khai? Mã Phương Linh có cảm tưởng là bị tát tay vào mặt. Mặt nàng từ sắc trắng biến đỏ liền. Nàng muốn nhảy xổ tới tát vào mặt Trầm Tam Nương. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chân người vang lên ngoài hành lang. Tiếng chân nặng nề từ xa xa tiến tới rồi dừng lại nơi cửa phòng. Ai đó hỏi vọng vào, Tam Nương, thức dậy chưa? Thanh âm của Vạn Mã Đường chủ. Mã Phương Linh cùng Trầm Tam Nương đồng biến sắc mặt. Trầm Tam Nương nhái nhỏ môi, đại ý bảo nàng chui xuống gầm giường. Mã Phương Linh chui liền. Nàng và Trầm Tam Nương đều có tịch, song cái tịch của nàng không thể tiết lộ được. Cũng may, Vạn Mã Đường chủ không vào. Lão chỉ đứng bên ngoài, hỏi vọng vào. Mới thức đó hả? Trầm Tam Nương đáp, phải. Vạn Mã Đường chủ hỏi, ngủ ngon không? Trầm Tam Nương đáp, ngon. Mã Phương Linh hết sức kỳ quái, tự hỏi gia gia nàng đã mang một nữ nhân về đây rồi, sao còn đến tìm dì ba nữa? Và nữ nhân đó là ai? Một mình Vạn Mã Đường chủ chiếm ba gian phòng rộng ở tầng lầu trên. Một gian dùng làm thơ phòng, một gian để ngủ, và một gian là mật thất. Trầm Tam Nương từ lúc về Vạn Mã Đường chưa lần nào đặt chân trong mật thất của lão. Lên lầu rồi, lão luôn luôn đi đứng thẳng lưng, ngồi cũng thẳng lưng, để chứng tỏ lão chưa già. Trầm Tam Nương đi theo sau lão. Mỗi khi lão bảo bà lên lầu, không khi nào bà cự tuyệt. Đối với lão, bà không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm. Bà sẵn sàng dâng hiến cho Vạn Mã Đường chủ, sẵn sàng làm cho lão mãn nguyện. Mẫu người của bà thích hợp với nhu cầu của lão. Cửa phòng trên lầu đóng kín, Vạn Mã Đường Chủ dừng chân nơi cửa, quay mình lại, nhìn vào một chút, đoạn hỏi: "Ngươi biết ta gọi ngươi lên đây để làm gì không?" Trầm Tam Nương cúi đầu đáp: "Tùy tiện ông muốn làm gì thì làm, tôi không hề có phản ứng chi cả." Vạn Mã Đường Chủ hỏi: "Nếu ta giết ngươi?" Giọng lão cực nghiêm cực lạnh, mặt lão không có nét cười. Trầm Tam Nương bỗng nghe lạnh khắp người và vừa nhận thấy mình đi chân không. Vạn Mã Đường Chủ vụt cười khang tiếp: "Nói thế chứ ta đâu có giết ngươi. Trong phòng có người đang chờ ngươi." Trầm Tam Nương hỏi: "Có ai chờ tôi? Ai?" Vạn Mã Đường Chủ cười quái dị: "Vĩnh Viễn, ngươi không đoán ra là ai đâu." Cửa phòng mở, Trầm Tam Nương cảm thấy không có dũng khí tiến vào.